Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1015, Lưu Ngọc Huyền tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thúc, Vivi, các người vẫn là theo ta cùng đi Tý hộ sở đi. Lưu Ngọc Huyền lại xem nói với Lâm Vivi, con mắt nơi sâu xa lóe qua một tia nhiệt huyết vẻ. Lưu Ngọc Huyền không có nói láo. Hắn ở đế linh Tý hộ sở bên trong xác thực có chút địa vị. Mà hắn mặc dù có thể ở ngăn ngắn mấy năm liền mở ra 8 đạo khóa gen. Thành là nhân loại siêu việt giả ở trong cao cấp nhất sức chiến đấu. Cũng không phải là bởi vì thiên phú của hắn đủ mạnh. Mà là bởi vì bị cái kia đế linh thưởng thức. Hơn nữa cho vị kia đế linh bày mưu tính kế. Lập xuống vài món công lao. Mấy năm đạt được 800 dị linh gen ban thưởng, mới có thể mở ra 8 đạo khóa gen. Đương nhiên, hắn chiếm được gen cũng không phải đế linh gen, cùng hắn ký kết khế ước cũng không phải vị kia đế linh, mà là đế linh thủ hạ một vị mạnh mẽ hoàng tộc dị linh. Cái kia hoàng tộc dị linh mở ra 8 đạo khóa gen, cùng hắn ký kết khế ước Lưu Ngọc Huyền. Cao nhất cũng chỉ có thể lợi dụng vị kia hoàng tộc dị linh gen mở ra 8 đạo khóa gen. Cho tới đế linh, đến loại trình độ đó nhân vật mạnh mẽ, căn bản sẽ không tùy tiện cùng nhân loại ký kết khế ước. Càng thêm sẽ không cho nhân loại đế linh gen, bình thường đều là lệnh thủ hạ dị linh cùng nhân loại ký kết khế ước. Lưu lão đệ, không có tương đối an toàn một điểm con đường có thể đi ra ngoài sao? Lâm Hạ suy tư một thoáng, nhìn Lưu Ngọc Huyền lại hỏi, Lâm Hạ không muốn làm trái với chính mình sơ chung, hơn nữa nghe Hàn Sâm ngữ khí, hắn cũng là cố ý muốn đi ra quỷ kiếp sơn mạch. Liền không do dự nữa, thật không có, nơi này mạnh mẽ dị sinh vật chỗ nào cũng có, nơi nào có an toàn gì con đường, tam thúc, thật sự không muốn cầm mệnh đi mạo hiểm. Những người trẻ tuổi kia không biết nặng nhẹ. Tam thúc ngài còn không hiểu sao. Lưu Ngọc Huyền nói liếc nhìn Hàn Sâm một chút. Lưu Ngọc Huyền như thế cực lực muốn kéo bọn họ nhập Tý hộ sở. Quá nửa là vì Lâm Vi Vi. Hắn đã sớm thèm nhỏ dãi Lâm Vi Vi sắc đẹp. Ở cái kia Tý hộ sở bên trong, hắn cũng coi như là có chút địa vị người. Đến thời điểm chỉ cần hơi hơi dùng chút thủ đoạn. Còn sợ không chiếm được Lâm Vi Vi sao? Ngược lại có hắn ở Tý hộ sở bên trong. Lâm Vi Vi bọn họ cũng không thể có thể thông qua truyền tống trận trở lại liên minh. Cũng không sợ nàng trở lại Lâm gia đi cáo trạng. Ở liên minh ở trong hắn không có tư cách cùng Lâm gia đấu. Lâm Vi Vi cũng không lọt mắt hắn. Thế nhưng ở đây liền không giống nhau. Muốn đem Lâm Vi Vi đùa bỡn trong lòng bàn tay thực sự quá dễ dàng. Lưu Ngọc Huyền đương nhiên sẽ không buông tha như vậy cơ hội ngàn năm một thuở. Lưu Ngọc Huyền trong lòng đã tính toán được rồi. Chỉ cần đem Lâm Vi Vi bọn họ kiếm về Tý hộ sở. Để bọn họ cùng chính mình một cái quen biết hoàng tộc dị linh ký kết khế ước. Đến thời điểm tất cả còn không là hắn định đoạt. Lâm Vi Vi tự nhiên là muốn đùa bỡn cái đủ. Còn Lâm Hạ bọn họ, nếu là thức thời, hắn cũng không ngại nhiều mấy cái tiểu đệ. Hơi hơi chăm sóc một chút bọn họ, để bọn họ có thể ở đế linh Tý hộ sở bên trong sống yên phận. Hắn cũng có thể nhiều mấy cái có thể sai khiến người. Nếu như bọn họ không thức thời, trực tiếp giết là được rồi. Ngược lại là không thể có thể làm cho bọn họ về liên minh. Tương đối an toàn một ít lộ đâu. Lâm Vi Vi cũng hỏi tới. Nàng cùng Lâm Hạ ý nghĩ như thế. Cũng không muốn đi dấn thân vào dị linh. Các ngươi này lại là cần gì chứ? Lưu Ngọc Huyền thấy bọn họ dĩ nhiên tựa hồ cố ý phải đi. Đến là Vi Vi có chút bất ngờ. Giả vờ lo lắng thở dài nói. Quỷ kiếp sơn mạch thực sự quá nguy hiểm, nhân loại chúng ta căn bản không có xuyên qua năng lực. Các ngươi cố ý muốn đi, chỉ có thể không công làm mất mạng. Ta ở cái kia đế linh Tý hộ sở bên trong cũng coi như là có chút địa vị người. nghĩ biện pháp để cho các ngươi sử dụng truyền tống trận trở lại liên minh vẫn còn có chút nắm chắc. Các ngươi nếu là thật không muốn đành phải dị linh bên dưới. Đến thời điểm trở lại liên minh không còn tiến vào tí hộ sở là được rồi. Cũng so ra nộp mạng mạnh hơn. Lưu Ngọc Huyền không phải bản nhân, cũng không có cùng Lâm Hạ bọn họ trở mặt. Trái lại tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, tựa hồ là vì bọn họ suy nghĩ. Bất quá Lưu Ngọc Huyền nhưng trong lòng ở hừ lạnh, đi tí hộ sở sau đó, nơi nào còn tùy vào các ngươi. Lưu Ngọc Huyền sở dĩ không có ở đây trực tiếp động thủ, đến không phải nói hắn còn nhớ nhân loại đồng tộc tình nghĩa. Thực sự là bởi hắn cái này cần dị linh gen mở ra 8 đạo khóa gen. Bởi không phải là mình bản thân tu luyện đoạt được. Bất luận uy lực vẫn là vận dụng phương diện, cũng không sánh nổi chính mình tu luyện lợi hại. Lâm Hạ tuy rằng chỉ mở ra 7 đạo khóa gen, nhưng là hắn nhưng là chính mình tu luyện mở ra 7 đạo khóa gen. Nếu là Lâm Hạ thật cùng hắn liều mạng, Lưu Ngọc Huyền cũng sợ có cái vạn nhất, vì lẽ đó Lưu Ngọc Huyền cũng không chịu động thủ, chỉ là dùng ngôn ngữ cuống bọn họ, tưởng đem bọn họ trước tiên lừa gạt nhập tí hộ sở, để bọn họ cùng dị linh ký kết khế ước, đến thời điểm hắn muốn thế nào liền dễ như ăn bánh. Muốn Lâm Hạ chết cũng chỉ là chuyện một câu nói, nghe Lưu Ngọc Huyền nói như vậy, Trần Hổ mấy người đều có chút động tâm. Dù sao Lưu Ngọc Huyền chính hắn tuy rằng ở đế linh tí hộ sở bên trong, nhưng là lại có thể tùy ý trở lại liên minh, có thể thấy được hắn quả thật có năng lực như vậy. Quỷ kiếp sơn mạch bên trong hung hiểm dị thường, nếu như có thể không mạo hiểm, trở lại liên minh cũng không bồi thường không phải một cái lựa chọn tốt. Chỉ cần trở lại liên minh, liền coi như bọn họ cùng dị linh ký kết khế ước, dị linh cũng không có cách nào dùng khế ước ràng buộc ở liên minh ở trong bọn họ. Không ở một cái thời không bên trong, khế ước sức mạnh căn bản là không có cách truyền đạt. Bọn họ hoàn toàn có thể ở trong liên minh bình yên sinh hoạt, chỉ là sau đó cũng không thể vào tí hộ sở mà thôi. Tuy rằng mất đi lên cấp cơ hội của chính mình, thế nhưng dù sao cũng hơn là mất mạng cường. Trần Hổ mấy người đối với Lưu Ngọc Huyền nói phương án cảm thấy rất hứng thú, dồn dập tiến lên dò hỏi tình huống cụ thể. Lưu Ngọc Huyền tự nhiên đều là miệng đầy đáp lời chi từ. Các ngươi nhìn thấy con này thần huyết ô giáp quy hay chưa? Đây là cái kia đế linh ban cho ta sử dụng tọa kỵ. Nếu là ta ở cái kia tí hộ sở bên trong không có một ít địa vị, có thể nô dịch thần huyết sinh vật làm thú cưỡi sao? Lưu Ngọc Huyền lời này nói thập phân lệnh người tin phục. Trần Hổ bọn người thập phân động tâm. Bất quá Trần Hổ nhưng vẫn là nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Hàn ca, cùng đi tí hộ sở chứ? Tốt qua nộp mạng. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta là nhất định phải đi ra quỷ kiếp sơn mạch. Ta cũng giống như vậy. Hiện tại đầu dị linh, vậy chúng ta bắt đầu thì tại sao liều mạng trốn ra được? Lâm Vi Vi kiên định nói rằng. Trần Hổ do dự một chút, cắn răng một cái nói rằng, các ngươi đã đều đi, vậy ta lưu lại cũng không có ý gì, ta và các ngươi cùng đi, quá mức chính là một cái mạng, không có gì ghê gớm. Mấy người kia tựa hồ cũng các có nguyên nhân, mặc dù có chút động lòng, bất quá nhưng vẫn là biểu thị muốn cùng Hàn Sâm bọn họ cùng đi. Lâm Hạ nhìn Lưu Ngọc Huyền nói rằng, Lưu lão đệ, lòng tốt của ngươi chúng ta tâm lĩnh, bất quá vẫn là phiền phức ngươi giúp ta chỉ điểm một cái tương đối tốt hơn đi lộ đi. Ngươi phần ân tình này chúng ta đều khắc trong tâm khảm. Nếu như có thể bất tử, trở lại liên minh sau đó ổn thỏa báo đáp lớn. Lưu Ngọc Huyền không nghĩ tới ở Hàn Sâm đi đầu sau đó, bọn họ đều đang lựa chọn muốn cùng Hàn Sâm cùng đi. Không khỏi lại xem thêm Hàn Sâm hai mắt, biết mình có chút đánh giá thấp Hàn Sâm ở tại bọn hắn ở trong sức ảnh hưởng. Bất quá Lưu Ngọc Huyền dù sao cũng là giỏi về tâm kế người. không có đạt đến mục đích của chính mình, chỉ là trong lòng có chút tức giận, trên mặt nhưng trái lại lộ ra nụ cười, hào khí vạn ngàn đi nói rằng, chư vị có này hùng tâm tráng trí, thật là làm Ngọc Huyền kính phục. Cái kia Ngọc Huyền liền liều mình đưa các vị đoạn đường. Có ta đưa tiễn, không dám nói đem các ngươi quỷ kiếp sơn mạch. Thế nhưng này 300 dặm bên trong, chỉ cần có ta ở bên, tất nhiên không cho dị sinh vật động các ngươi mảy may. Cũng để cho các ngươi có thể đi ra quỷ kiếp sơn mạch độ khả thi lớn hơn một chút. Cách chương